Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chuyện tốt thành đôi, thu hoạch thời khắc, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, này pháp một đời, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đứng ở nơi đó thật lâu bất động, cuối cùng cười to ba tiếng, trăm tức sau khi, Trần Thủ Chuyết một chỉ phương xa, quát lên. Nước, lên, oanh, phía trước một cái ao nhỏ bên trong, 9 con rồng nước bay lên trời, chúng nó ở trên hư không, nhanh chóng lớn lên, hóa thành 9 con chân long, trông rất sống động, sau đó nổ vang hạ xuống, dường như một đạo thiên hà thác nước hàng lâm, đòn đánh này phạm vi xa nhất đạt đến 520 trượng. Trần Thủ Chuyết thần thức vị trí. Đều là có thể lấy công kích, hạ xuống lúc, có thể phân có thể hợp, thần thức trưởng khống, biến hóa vô cùng, bình thường Trần Thủ Chuyết động huyền thực lực, tốt một chút pháp thuật phạm vi trăm trượng khoảng cách, cái này hoàn toàn vượt qua gấp 6, cái này đã không phải đơn giản động huyền pháp thuật, oanh, hạ xuống chỗ, trực tiếp nổ ra một cái 60 trượng phạm vi hố to. Có tới 20 mấy trượng sâu. Pháp lực uy năng vô cùng. Đến đây, Trần Thủ Chuyết có chân chính lá bài tẩy. Hạch Bảo Quốc uy lực quá lớn. Phản phệ quá mạnh. Hầu như cùng người liều mạng tự bảo công kích. Tinh quang óng ánh quá phí tiền. Một lần muốn 20 cái thượng phẩm linh thạch. Đây là đưa tiền đây nện người. Bồ đề quán đỉnh dần dần theo không kịp tình thế. Quái ngọc thủ hạn chế quá nhiều. Thế nhưng hiện tại, Trần Thủ Chuyết có chính mình tất sát. Cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Trăm tức một đòn, tương đương với tử phủ ra tay. Hào không có bất kỳ hao tổn nào. Đến đây, chính mình chân chính cùng cấp vô địch. Không chỉ là cùng cấp, tử phủ cũng có thể lấy một trận chiến. Chính mình nhiều phiên nỗ lực, các loại liều mạng. Rốt cục nước chảy thành sông, nắm giữ chân chính sát chiêu bản lãnh thật sự. Cái này một chiêu, có thể để cho Trần Thủ Chuyết vẫn hoành hành đến thánh vực trước. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, vui vẻ sau khi tiếp tục trồng cây, mộc lan tím, cây hồng núi, bạch đỗ quyên, cây hoàng dương, rốt cục đều là trồng xong. Sáng ngày thứ hai. Lén lút qua tới một cái kinh lôi, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, lôi đình nổ vang, kinh chập, Trần Thủ Chuyết ngay lập tức sẽ chạy, tránh ra thật xa, cẩn thận ẩn giấu ở trong mật thất dưới đất. Một ngày một đêm đi qua, bình an không có chuyện gì, mảnh này thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết lần thứ nhất trồng cây, mọi người kinh nghiệm còn không nhiều. Không có ai truy tra Trần Thủ Chuyết, nơi này kinh chập, thậm chí bản địa tu sĩ đều chưa từng có đến xem. Thích sao sao thế, tất cả tùy duyên, bình an không có chuyện gì sau khi Trần Thủ Chuyết bắt đầu tế bái tượng thánh. Rất nhiều tượng thánh, thiên tôn thiên vô nhật khôi phục bình thường, bắt đầu bế quan, thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết có một cái ảo giác. Lần trước chuyện sau đó, rất nhiều tượng thánh đối với mình chống đỡ cường độ đều là thêm lớn. Khoảng chừng so với trước kia đều nhiều hơn một nửa chống đỡ. Khả năng là thiên tôn thiên vô nhật đem chính mình cùng việc khác. Truyền ra ngoài, những kia thiên tôn, đối với mình có ấn tượng tốt, đều là thêm vào đầu tư. Tế tự thanh đế tượng thánh, truyền pháp đúng hẹn mà đến. Phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, hiện tại Trần Thủ Chuyết đều lão sợ, liền sợ những thứ này bàng môn có sao thiêu thân, âm dương tông môn được đến, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, kim ngân đồng thiết cũng là đầy đủ hết, chuyện còn lại, chính là khổ tu, tu luyện thủy chi nguyên, tập hợp 12 truyền thừa, hiện tại còn kém 5 cái. Tu luyện hỏa chi nguyên, bắt đầu tu luyện tam muội chân hỏa, không, đã biến thành tam muội ma hỏa, bất quá không biết tại sao, tam muội ma hỏa lại là biến trở về Tam Muội Chân Hỏa, Thái Thượng Đại Đạo Kinh. Đại đạo ở đây, há có ma đạo cơ hội. Tu luyện Kim Chi Nguyên, hoàn thành Kim Ngân Đồng Thiết, đến thời điểm trở về ngoại môn, trước tiên qua ngoại môn vòng thứ hai thử luyện, chuẩn bị vòng thứ ba cuối cùng thử luyện. Tông môn còn có 3 lần tuyển lựa kỳ ngộ cơ hội, lại tuyển 3 cái cửu chuyển đại hoàn đan, nhiều 3 cái bát cửu huyền công biến thân. Trần Thủ Chuyết rời đi mật thất dưới đất, phân rõ phương hướng, trở về Thái Thượng Đạo, điều động phi độn pháp khí diệu hóa du nhiên vũ, nhàn nhã phi hành, trở lại sau khi thật tốt tu luyện, hoàn thành vòng thứ hai thử luyện. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết bên cạnh, có một đội tu sĩ đi ngang qua, đối phương 5 người, nam nữ già trẻ đều có, đều là động huyền, điều động pháp khí phi độn, rất là bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Lão giả cầm đầu, đi ngang qua Trần Thủ Chuyết, còn mỉm cười gật đầu, Trần Thủ Chuyết cũng là đáp lễ, song phương gặp thoáng qua. Trần Thủ Chuyết thần thức phạm vi cực lớn 520 trượng, vượt xa bình thường động huyền tu sĩ, chính là nghe thấy cái kia trong đội ngũ, có người nói, tiểu tử kia điều động phi độn pháp khí thật giống là diệu hóa du nhiên vũ. Đối phương trong có biết hàng người a? Ta nhớ tới Lâm Tiết thiếu chủ, luôn luôn ham muốn mua cái này pháp khí, không mua được, Diệu Hóa Tông xưa nay không đối ngoại bán ra. Cướp, trong nháy mắt, đối phương 5 người có 3 người xoay người, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Đạo hữu, xin dừng bước. 3 người điều động pháp khí bay đến, 3 mở hình tam giác, trong đó có người yên lặng chuẩn bị lưới loại pháp khí. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây thực sự là người ở trên đường đi, họa từ trên trời đến. Đối phương sát phạt kinh nghiệm phong phú, một câu nói chính là lại đây hạ sát thủ. Xem trận thế này không thể dễ dàng, nhìn dáng dấp kinh nghiệm lâu năm xa trường, sẽ không là dạ ma cướp tu chứ? Bọn họ làm sao dám như thế nghênh ngang tiến vào Thái Thượng Đạo địa bàn bên trong? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, quát lên, nước, lên, ra tay trước là giành được lợi thế. Oanh, Trần Thủ Chuyết phi độn hư không phía dưới, đại địa bên trên, một cái trong rãnh nước, 9 con rồng nước bay lên trời, chúng nó ở trên hư không nhanh chóng lớn lên, hóa thành 9 con chân long, trông rất sống động. Trong hư không, tự có huyễn âm hưởng lên, nhất bạc xa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh. Sau đó nổ vang, thiên hà hạ xuống, thác nước cuồng kích, đối phương 5 người nhất thời kinh hãi. Có người sử dụng phù bảo, có người ngự sử pháp khí hộ thân, còn có người lập tức huyết độn. Thế nhưng hết thảy đều là chậm, ở đây thiên hà phía dưới. Phốc thử một tiếng, trong hư không, 5 người trực tiếp bị đánh chết 4 người. 4 người bọn họ đều là bị trực tiếp đánh thành bột mịn, hóa thành xương máu, không có một tia chống lại. Cái gì phù bảo, cái gì pháp khí, cái gì đạo thai thần thông, phàm là động huyền cảnh giới đều là không đỡ nổi một đòn. Chỉ có một người sử dụng độn pháp, trong nháy mắt bỏ chạy. Thế nhưng cũng là bị đánh trúng, vừa phi độn, vừa phun máu, hóa thành vạn ngàn huyết quang, hình thành một cái mấy dặm đường máu, trực tiếp đánh chết. Thế nhưng người này, nhưng không có lập tức tử vong, hắn thật giống lấy ra cái gì pháp khí, hướng về phía Trần Thủ Chuyết, dùng sức thổi lên, trong hư không, truyền đến âm thanh chói tai, tu sĩ kia lệch đi đầu, chết rồi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được, có rất nhiều thần thức, xa xa khóa chặt chính mình. Trần Thủ Chuyết chau mày, lập tức phi độn mà lên, đối phương không phải 5 người, mà là rất nhiều người. Chỉ là phi độn không tới 10 dặm, phương xa xuất hiện 5 người, 5 người này kết trận, từng cái điều động một cái kim thuẫn, người cầm đầu, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết quát lên, khóa lại hắn, giả 457, bị hắn tiêu diệt, mọi người lên, cuốn lấy hắn, Lâm Tiết thiếu chủ lập tức tới ngay. Trong nháy mắt 5 người kết trận, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới, 5 cái kim thuẫn, hợp 5 làm 1, hóa thành 1 cái kim tường, hướng về Trần Thủ Chuyết đè xuống. Đến đây đã qua 100 tức thời gian, Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, quát lên, nước, lên, đại địa 1 cái hầm nước trong, 9 con rồng nước bay lên trời, nhất bạc sa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, thiên hà hạ xuống, thác nước cuồng kích, 5 người thuẫn nát, kim tường biến mất, trực tiếp toàn bộ đánh chết, không hề có một chút phản kháng. Dù là thủy nguyên không có luyện thành, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, thuận buồm xuôi gió, trực tiếp đánh giết, nếu là thủy nguyên luyện thành, cái này, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, uy năng, có thể tưởng tượng sẽ cường đại tới trình độ nào. Trần Thủ Chuyết tiếp tục phi độn, thế nhưng trong nháy mắt pháp khí biến hóa, hóa thành khai sơn quốc, đối phương đến quá nhanh. Chuẩn bị chiến đấu đi. Quả nhiên, chỉ là 10 mấy tức. Phía trước có 1 mũ người xuất hiện. Thời gian qua ngắn, cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Không có khôi phục, Trần Thủ Chuyết hừ lạnh. Xích hà cửu thiên già thiên đáng. Tử nhật nhân uân tỏa càn khôn. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Hiện, hắn bắt đầu triển khai. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Mà cái kia 5 người, thình lình 4 người sử dụng toàn lực bảo vệ ở giữa 1 người. Hướng về Trần Thủ Chuyết điên cuồng đột tiến, đảo mắt, đối phương khoảng cách Trần Thủ Chuyết hư không còn có 30 trường. Mà Trần Thủ Chuyết xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, thành, trong hư không, nhất thời có lôi đình xuất hiện, thế nhưng cái kia trong 5 người, bị bảo vệ 1 người. Đột nhiên quát lên, thời, đình, hắn thời khắc này, sử dụng đạo đài của chính mình thần thông. Thời gian tạm dừng, trong nháy mắt, 30 trượng khoảng cách, hết thảy tất cả, toàn bộ đình trệ, lôi đình đều là đình trệ, bị thời gian tạm dừng. Mà tu sĩ kia, nhảy lên 1 cái, 2 tay cầm đao, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới, hắn dẫm đạp hư không. Đạp lên Trần Thủ Chuyết thả ra lôi đình, thân hình chuyển động loạn lên, lao thẳng tới Trần Thủ Chuyết, chỉ là thời gian này tạm dừng, đối với hắn mà nói, cũng là một loại ràng buộc, động tác cũng không nhanh, thật giống động tác chậm như thế, 30 trượng khoảng cách ít nhất phải 5, 6 tức mới có thể đạt đến, thế nhưng cái này 5, 6 tức. Đối với Trần Thủ Chuyết chính là vĩnh hằng, không cách nào hơi động. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn, hắn hoàn toàn bị thời gian tạm dừng, chỉ có thể nhìn đối phương múa đao, thẳng đến chính mình mà tới. Khả năng là thời gian tạm dừng tính đặc thù, đối phương không cách nào sử dụng pháp thuật thương tổn Trần Thủ Chuyết, chỉ có thể dùng đao kiếm loại hình thần binh chém giết. Trần Thủ Chuyết vô cùng nóng nảy, thế nhưng thân thể không cách nào khống chế. Hắn thật giống thở dài một hơi, thả xuống lo lắng, cẩn thận kiểm tra. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm giác được thời gian tạm dừng cũng không phải một điểm bất động. Chính mình tản lôi đình, vẫn là ở chậm rãi mở rộng, chỉ là mở rộng vô cùng nhỏ bé. Không phải bất động, chỉ là nhỏ bé, này niệm một tiếng. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên giống to, miệng không thể hống, vậy thì trong lòng hống, kinh thiên chiến hống, viêm long nộ hống, phá cấm chân hống, tu la phần bảo, đế thích hải khiếu, vạn thắng chiến hống, tất cả chiến hống, toàn bộ bạo phát, lấy ngoài thân thả, lấy thần kích hoạt, bỗng nhiên tu sĩ kia đã vọt tới Trần Thủ Chuyết trước mặt, vung lên trường đao. Liền muốn chém xuống Trần Thủ Chuyết đầu. Sau đó, thân thể hắn run lên. Hắn trúng chiêu, bị Trần Thủ Chuyết bạo phát chiến hống. hoàn toàn đánh trúng. Kinh thiên chiến hống hư thân, viêm long nộ hống phá thần, phá cấm chân hống phá cấm, tu la phần bảo phá thể, đế tích hải khiếu phá linh. Phốc thử một tiếng, tu sĩ này thình lình bị chân thủ truyết không hề có một tiếng động chiến hống trực tiếp đánh giết, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Tu sĩ chết. Đến nay dừng thời gian kết thúc, đến nay chiến hống mới là hống ra. Đối phương bốn người đều là choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, trong nháy mắt đem bọn họ bao vây. Lập tức có người bị lôi đình đánh chết. Ở đây thời khắc, Trần Thủ Chuyết nắm lấy cơ hội, một cái thiên long bát bộ vọt tới, vung lên cái cuốc, choảng một cái, chính là đánh chết một cái. Sau đó cái cuốc lại hơi động, choảng lại là đánh chết một cái. Đối phương năm người diệt sạch, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, tuyệt đối không ngờ rằng gặp phải như vậy cường giả. Thời gian tạm dừng, khó có thể tin tưởng được. Bất quá lần này cũng có chỗ tốt, bị hắn đánh chết bốn người, túi chứa đồ đều là không có nát bấy. Trần Thủ Chuyết thu sạch lên, được đến chiến lợi phẩm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là làm lỡ mười mấy tức thời gian. Hắn lập tức phi độn, tiếp tục trốn chạy. Lúc này trăm tức thời gian trôi qua, Trần Thủ Chuyết lại nắm chắc khí. Trong chớp mắt, trong hư không, bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyên bản chính là ban ngày, thái dương giữa trời, thế nhưng trong nháy mắt, biến thành ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở đây ban đêm, thần thức đều là không cách nào ngoại phóng, hoàn toàn bị che đậy, đúng là đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, trong nháy mắt sử dụng nhược thủy ánh đan hà. Cùng lúc đó, hắn kích hoạt tất cả pháp thuật thần thông, liều mạng phòng ngự. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm giác phía sau lưng tê dần. Đối phương công kích thình lình phá tan Trần Thủ Chuyết nhược thủy ánh đan hà, phá hắn pháp bào phòng ngự, kích thương Trần Thủ Chuyết, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rơi, rơi xuống đại địa bên trên. Thế nhưng ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết quát lên, nước, lên, oanh, lại là thủy long xuất hiện. Trần Thủ Chuyết căn bản không nhìn thấy kẻ địch, không nhìn thấy liền không nhìn thấy. Thủy long công kích mình, thủy long hạ xuống, đen nhánh bốn phương tám hướng, lập tức truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Ở đây rơi xuống đất trong, diệt thế Trần rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết rơi xuống đất xoay một cái, biến mất không thấy, ngụy trang lại, lập tức song phương đều là thành người mù. Trần Thủ Chuyết không nhìn thấy đối phương, đối phương cũng không tìm được Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, trăm tức sau khi trở lại một đòn, đột nhiên đối phương trận doanh trong có người quát lên, cấm thủy, dạ ma cấm thủy. Trong hư không nhất thời có ba cái tự bạo truyền đến, có người không chút do dự tự bạo đạo thai, đưa tới pháp thuật phong cấm. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chu vi ngàn trượng lại không một điểm thủy chi chân nguyên, bao quát Trần Thủ Chuyết tự thân, không có thủy chi chân nguyên. Trần Thủ Chuyết cửu trọng lãng diệt bích hải triều, lập tức không cách nào triển khai. Trần Thủ Chuyết nhất thời biến sắc, cắn răng, vậy thì hết cách rồi. Hắn bắt đầu lấy ra thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị phát cho mình kình đạo thánh. Tinh quang óng ánh, giết lại nói, đột nhiên, Hắc Ca nói, đại nhân, không cần, chúng ta những ngày qua tu luyện tam muội chân hỏa, có chút thu hoạch, còn chưa thành thục, thế nhưng hẳn là đầy đủ. Bỗng nhiên ở Trần Thủ Chuyết bên người, Hắc Ca rất nhiều chín chỉ viêm long hắc quyên xuất hiện. Chúng nó đem Trần Thủ Chuyết làm thành một vòng. Cho tới nay, Trần Thủ Chuyết ra lệnh cho bọn họ chín cái trợ giúp chính mình tu luyện hỏa pháp. Bắt đầu tu luyện chính là tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, sau đó biến thành Tam Muội Chân Hỏa, đây là có cảm ngộ mới. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Chín chỉ Viêm Long Hắc Huyên ở chúng nó trên người, từng cái sau đó một điểm ngọn lửa. Cái này ngọn lửa nhìn rất bình thường, dường như bình thường ngọn lửa, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại cảm giác được trong đó sức mạnh đáng sợ. Tam Muội Chân Hỏa thành, thế nhưng Hắc Ca nói quá nhiều, không tốt trưởng khống. Lão Yên lui, Lão Yên biến mất, vẫn là nhiều. Mãnh Tử, Sấm Tử lui, Mãnh Tử, Sấm Tử biến mất. Hắc Ca trần chờ một chút, hắn cũng là biến mất. Đến đây liền còn lại xuống đại quân, nhị quân, tam quân, tứ quân, ngũ quân, năm chỉ Viêm Long Hắc Huyên. Tuy rằng số lượng ít, thế nhưng trưởng khống dễ dàng hơn. Ở trên người bọn họ, cái kia một điểm ánh lửa trôi nổi mà lên. Ở đây trong đêm tối, chỉ có hỏa quang kia bất diệt, nhưng là đối phương cũng là phát hiện Trần Thủ Chuyết. Trong đêm tối, thật giống vô số ma đầu đập tới, bỗng nhiên 5 năm điểm ánh lửa thình lình phân liệt. Viêm Hy Trúc dung Tam Thiên Trúc lấy một phần thành 3.000, chỉ là bọn hắn tu vị không tới, còn không làm được chia làm 3.000, 3.000 phía dưới 1.001, 800, 365, đều là không làm được, chỉ là chia làm 108, vốn là một phần thành 108, cái này ngọn lửa uy năng đem sẽ yếu tới trình độ nào, không thể nào tưởng tượng được, vượt xa gấp trăm lần suy yếu. Thế nhưng đây chính là Tam Muội Chân Hỏa, uy năng không hề có một chút yếu bớt. Trong chớp mắt, 5 cái Viêm Long Hắc Huyên hướng về cái kia ban đêm điên cuồng phóng ra hỏa kích, 540 đạo hỏa kích điên cuồng phóng ra, giống như mưa lửa, lập tức đêm này ban đêm hoàn toàn rọi sáng. Chỉ là một đòn, đầy trời mưa lửa, vô số kêu thảm thiết truyền đến, rất nhiều dạ ma tu sĩ đều là bị nhen lửa. Ban đêm biến mất, ở nhìn sang, ít nhất mười mấy cái tu sĩ hóa thành ánh nến, điên cuồng thiêu đốt. Chỉ là mấy tức, bọn họ đều là bị đốt thành cho bụi. Trần Thủ Chuyết, Tam Muội Chân Hỏa lần thứ nhất triển lộ uy năng. Hắn há mồm thở dốc, kiểm tra vết thương, không có đại sự gì, chỉ là vết thương nhẹ. Vận chuyển pháp lực, tự động khôi phục, xuất khiếu tông cường đại thân thể năng lực hồi phục, dần dần biểu hiện. Trận chiến này, từ đầu với đuôi, Trần Thủ Chuyết tổng cộng đánh chết 40 tên tu sĩ. Đây là dạ ma tông một đoàn tu sĩ A, vừa vặn 8 tổ 40 người. Chân chính dạ ma tu sĩ, bất quá 7, 8 người, đại đa số đều là thái thượng đạo đi qua cướp tu. Bất quá dạ ma tu sĩ ban đêm hàng lâm, đen kịt một màu, quả thực vô địch. Trần Thủ Chuyết đại chiến kết thúc, nhanh chóng quét tước chiến trường, xóa đi chính mình vết tích. Cái này trận đại chiến, chỉ là bị hắn đào dễ đào chết mấy cái tu sĩ. Có túi chứa đồ lưu lại, trong túi chứa đồ, khoảng chừng tập hợp 3 vạn linh thạch. Quả nhiên là cướp tu, chẳng những có linh thạch, còn có 3 vạn, cái khác không ít pháp khí, không phải ma vật, chính là huyết khí, đối với Trần Thủ Chuyết không có chút ý nghĩa nào. Một cái tát đập nát túi chứa đồ, cùng nhau cho bụi. Còn lại thủy long, hỏa thiêu tu sĩ, một điểm chiến lợi phẩm đều không có, đều là nát bấy. Thanh lý xong xuôi, Trần Thủ Chuyết lập tức rời đi, trực tiếp trốn xa. Thực sự là không nói gì, ở Thái Thượng Đạo còn bị người đuổi giết. Trần Thủ Chuyết trốn xa, phi độn trong, liên hệ Hắc Ca, cái này là cái gì pháp thuật? Ngoặc kép, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, cái này là siêu thần thánh pháp, đi chính là đặc thù nắng nóng. Tam muội chân hỏa, sớm năm có kình đạo thánh tu luyện nắm giữ, vẫn ở chúng ta trí nhớ nơi sâu xa. Lần này, nguy cơ đại chiến, chúng ta đột nhiên lĩnh ngộ này pháp. Này pháp có thể để cho ở trong không chiến bằng vào chúng ta hình thành đầy trời mưa lửa, vô cùng liên tục tấn công, hủy diệt cường địch, đây mới thực sự là cùng cấp vô địch. Tử phủ cũng không phải không thể một trận chiến. Trong giọng nói, mang theo vô tận kiêu ngạo, thật giống có ý riêng, lại nói Thương Long Nguyên Đức, bọn họ không được, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không quan tâm chút nào, chỉ là yên lặng cảm thụ. Bỗng nhiên, phi độn hắn, bốn phía xuất hiện 5 cái viêm long hắc uyên, lập tức gần 1000 hỏa kích, ở trên người bọn họ bạo phát, hóa thành một mảnh mưa lửa, hướng về phương xa tập kích mà đi. 520 trượng thần thức bên trong phạm vi, mỗi một kích cũng có thể trưởng khống, mỗi một kích tốc cực nhanh, đường cong phi độn, lít nhà lít nhít, vô biên vô tận, mỗi một kích nhìn bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng đều là tam muội chân hỏa, đốt lên đối phương, phá thuẫn phá pháp, trực tiếp luyện hóa cường địch. Động huyền số 1, một đòn một cái, tử phủ chân sĩ, tập trung đốt địch, cũng là không chịu nổi. Này pháp chỗ tốt nhất, không cần chăm tức nghỉ ngơi. Tổ thứ 2 viêm long hắc uyên, 5 tức sau có thể lấy lập tức đổi. Sau đó tổ thứ nhất, có thể lấy tiếp tục đổi lại. Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, cái này không phải là chuyện tốt thành đôi. Rất nhiều nỗ lực, các loại phấn đấu, bắt đầu kết quả, đạt được thành tích, cửu trọng lãng diệt Bích Hải Triều. Ở ngoài, lại thêm, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, chính mình càng ngày càng là cùng cấp vô địch. Hết chương.